Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nghĩ lại, lực không gian căn bản không cần đi tìm kiếm, bởi vì hắn vốn đã ở trong không gian. Điều cần làm là có thể lĩnh ngộ được chân lý của lực lượng không gian hay không mà vừa rồi hắn nghĩ thông suốt sự tồn tại của lực lượng không gian, nên đã hoàn thành phân thân không gian rồi. Có thể cảm nhận được phân thân không gian tồn tại một loại lực lượng không giống với bất cứ lực lượng nào trong cơ thể. Một ý niệm trống không, một ý niệm có thể cảm nhận được năng lượng như biển rộng. Dương Bách Xuyên biết đây là lực lượng của không gian. Ngay sau đó 8 loại lực lượng lôi điện, phong vân, mờ sát, kim mộc thủy hỏa thổ lần lượt viên mãn, từng Dương Bách Xuyên nối tiếp nhau xuất hiện. Quần áo mặc trên người của từng người đều không giống nhau, chính là bản thân Dương Bách Xuyên được đúc ra từ một khuôn. Quần áo trên người phân thân lôi điện là màu tím, quần áo trên người phân thân phong vân là màu xanh da trời, phân thân mờ sát mặc là màu xám, quần áo trên người ngũ hành khác tương ứng với màu ngũ hành trời đất. Thực ra đều là quần áo linh khí biến hóa ra. Đây chỉ là chuyện trong một ý niệm của Dương Bách Xuyên. Cửu đại phân thân viên mãn, 9 phân thân từng cách nhìn nhau cười ha ha. Lực không gian mặc trường bào màu trắng nói, ta là phân thân không gian, ta là phân thân lôi điện, phân thân mờ sát, phân thân phong vân, bọn ta là phân thân kim mộc thủy hỏa thổ. Từng cái cùng cười ha ha, còn vẻ mặt bản tôn Dương Bách Xuyên thì bỗng dưng kích động. Cửu đại phân thân luyện thành, hoàn thành cảnh giới cửu tôn. Đã đạt được yêu cầu của lão đầu. Tâm trạng hắn rất tốt, cũng biết bản thân mới là bản tôn. Càng biết từ nay về sau sẽ tương đương với có 9 cái mạng, bản tôn làm chủ, gặp phải nguy hiểm có thể để phân thân ra chống tai nạn trong một ý niệm. Đương nhiên hắn biết phân thân cuối cùng vẫn là phân thân, tất cả đều vẫn phải để bản tôn như hắn làm chủ. Cửu đại phân thân thực ra có thể coi như là 9 lực lượng, hành vi của 9 phân thân đều phải do bản tôn làm chủ. Sau một ý niệm có thể thu cửu đại phân thân vào trong bản thể, lúc cần thì một ý niệm cũng có thể ra ngoài. Xét cho cùng cửu đại phân thân chính là 9 giọt tinh huyết và 9 lực lượng nguyên thần của hắn, là một phần của cơ thể hắn. Mà cửu đại phân thân cũng không thể tu luyện, chỉ có thể hấp thụ linh khí trời đất tương ứng dựa theo thuộc tính. Đến chiến đấu, thực lực của mỗi một phân thân là có hạn, mãi mãi không vượt qua 9 thành lực lượng của bản tôn. Bình thường lực lượng của phân thân là 3 thành lực lượng của bản tôn. Có điều lực lượng 9 phân thân của Dương Bách Xuyên lại có thể phát huy ra 9 thành lực lượng của bản tôn. Lực lượng của cửu đại phân thân cộng lại thật sự không thể xem thường. Mặc dù tinh huyết phân thân có rất nhiều hạn chế, nhưng đã là rất đáng quý. Bởi vì mỗi một phân thân đều có đặc điểm thuộc tính của mình. Muốn phân thân có thể tu luyện độc lập tất nhiên cũng không phải không được, nhưng cần mượn thiên tài địa bảo mới được. Dương Bách Xuyên nghĩ đến củ sen linh khí ban đầu có được ở tộc Sa Hồ Châu Tây Sơn, đây mới gọi là thiên tài địa bảo tu luyện đại phân thân chân chính. Nếu như luyện thành, thì có thể có một phân thân độc lập, phân thân có thể tự tu luyện, sau đó phản hồi lực lượng lại cho bản tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là cửu đại phân thân, Dương Bách Xuyên nghĩ đến củ sen linh khí, trong lòng dao động. Sao không nhân cơ hội làm liền một mạch tu luyện phân thân củ sen linh khí chứ? Sau khi luyện thành, hắn sẽ có thập đại phân thân, đạt tới trình độ 10 phân vẹn 10 thật sự về mặt ý nghĩa. Hơn nữa phân thân dùng củ sen linh khí tu luyện thành không cần dung hợp lúc hợp thể cảnh, mà sẽ tiếp tục tu luyện mãi, độc lập ở bên ngoài bản tôn, thực hiện phân thân chân chính. Cách chương.